My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523. Chương 523: Cầm tù thiếu nữ. Truyền thuyết Hải Vương, ta cũng không biết, liền là ra biển thời điểm chắc chắn sẽ có bầy cá bơi tới ta cùng ba thuyền một bên. Ta cảm thấy chơi rất vui a. Thế nhưng là về sau bọn hắn liền không cho ta ra biển. Thì ra là thế, Gia Lam giống như cười mà không phải cười, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại là khó được hiện lên một vòng vui mừng. Giống như đến đúng địa phương. Người cá tỉ tỉ, ta nói cho ngươi a, lần trước ra biển, bà cũng tại, sau đó tới một cái rất lớn cá voi. Siêu chơi vui, thế nhưng là ba bọn hắn lại dọa sợ. Với lại cũng chính là từ ngày đó bắt đầu, bà liền không cho phép ta tiếp tục xuất hải, sau đó còn để cho ta đợi ở chỗ này. Ai, trong động thật nhàm chán a. Thiếu nữ bỗng nhiên đôi mắt ảm đạm, một mặt thất ý, ta đã hơn mấy tháng chưa từng gặp qua biển rộng. Nói xong, thiếu nữ trong giọng nói đều là không khỏi tràn ra một vòng thất vọng cùng mơ hồ vẻ mơ ước. Ven biển mà thành người, phần lớn hướng tới biển cả rộng lớn cùng thần bí, mà thiếu nữ trước mắt càng là thật sâu yêu quý lấy biển cả cùng những sinh vật kia. Cái huyệt động này hắc ám mà ẩm ướt, nếu không phải còn kèm theo mặn mặn gió biển hương vị, nàng khả năng đã sớm hỏng mất. Mà cái này lúc, một đạo ẩn ẩn khóc nức nở âm thanh bỗng nhiên trong huyệt động vang lên. Bà nói ta là quái vật. Ta thật là quái vật sao? Thiếu nữ sững sờ đánh giá một lần mình, rung động nói. Bà cũng rất sợ sệt, luôn luôn dùng phi thường sợ hãi ánh mắt nhìn ta. Bọn hắn đều nói ta nếu là lại đi theo đám bọn hắn ra biển nhất định sẽ mang cho bọn hắn nguy hiểm. Thế nhưng là những cái kia vây quanh ở thuyền bên cạnh những động vật cũng không có ác ý nha. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Gia Lam hiếm thấy rơi vào trầm mặc. Chỉ ít ta biết, bọn chúng không có ác ý. Thiếu nữ ngồi tại ẩm ướt lạnh trên mặt đất, đem chính mình cuộn thành một đoàn, phảng phất nhìn thấy mình còn trẻ thời điểm ảnh thu nhỏ. Gia Lam cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, từ trên hòn đá nhảy xuống, chậm rãi đi hướng nàng thiếu nữ. Không lâu sau đó, Gia Lam ngồi chồm hổm trên mặt đất, thon dài như ngọc ngón tay nhu hòa vuốt ve thiếu nữ đầu. Mê hoặc tiếng nói nhàn nhạt vang lên. Mana, ngươi không là quái vật, cũng không đáng sợ, đây là ngươi bẩm sinh quốc, quốc. Đó là cái gì? Thiếu nữ thân hình run lên, trợn to mắt, sững sờ nhìn qua Gia Lam. Quốc là một loại trời sinh năng lực. Mà năng lực của ngươi vừa lúc liền là có thể hấp dẫn trong hải dương động vật, đồng thời có thể cùng bọn chúng giao lưu. Cái này trong mắt của ta xác thực phi thường không tầm thường quốc. Gia Lam môi anh đào hơi hàm, lộ ra nửa vệt ý cười, sau đó nhẹ nhàng xoa thiếu nữ khô cạn tóc. Thật sao? Trên mặt thiếu nữ rất là khó được dâng lên một vòng vui mừng, kích động nói: Người cá tỉ tỉ, người thật cảm thấy ta có năng lực như thế là chuyện tốt sao? Đúng thế, chỉ là bọn hắn không hiểu ngươi thôi. Nàng thương tiếc vuốt ve Mana tóc dài, khích lệ nói, bất quá phải thật tốt trưởng khống năng lực của mình mới có thể giúp đến mọi người. Thế nhưng, ta không biết phải làm sao. Nghe Gia Lam thanh âm, thiếu nữ cắn răng, lại là hiếm thấy rơi vào trầm mặc. Thấy thế, Gia Lam khóe miệng nhấp nhẹ, còn không đợi nàng nói chuyện, bên ngoài lại truyền tới một trận tiếng bước chân dồn dập. Đạp, đạp, ngoài động tiếng bước chân từ xa đến gần, lệnh Gia Lam đều là có chút bất đắc dĩ. Hôm nay nhìn thấy ta sự tình, phải nhớ kỹ giữ bí mật a. Buông ra thiếu nữ tóc, Gia Lam đứng dậy, lại cười nói, người cá tỉ tỉ. Thiếu nữ hơi có vẻ kích động gọi lại Gia Lam nói. Ngươi còn sẽ tới nhìn ta sao? Chỉ cần ngươi muốn, nàng nhếch miệng,

vốn là tà ác đại danh từ. Đơn thuần thủ đoạn, dù là nghị viên cộng lại cũng chơi không lại hắn. Là lấy, chớ nhìn hắn bề ngoài người vật vô hại, nội tâm không biết có bao nhiêu băng lãnh. Đương nhiên, mọi người ở đây, nhưng cũng không có tư cách nói lời này. Dù sao, đều là cùng là hắc ám chi đỉnh tồn tại. A, đầu tây bĩu môi, không tự chủ được xoa xoa trên cánh tay đứng đấy lông tơ. Ta cũng không muốn tham gia diễn. Các người chỉ cần ở một bên thưởng thức là được. Cuộc biểu diễn này, chỉ cần Sa Lam nữ vương cùng Mana hai vị nhân vật chính. Mà sân khấu sớm đã xây dựng tốt, ngay tại cái này ngăn cách nhỏ làng chài nhỏ phía trên. Bây giờ đứng trước M quốc cái này đại địch, nếu là đi quét sạch xã hội, chậc chậc, đương nhiên, màu đỏ tươi một đoạn này nội dung cốt truyện cũng sẽ tăng nhanh, tận lực đẩy lên cao trào. Đứng ở hắc ám chi đỉnh, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?